Phật sống ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 189. Chiếc xe taxi đã rẽ vào khu vực French Quarter. Tôi nói với người tài xế: "À, ông rẽ tới đường Bienville và Royal." "À, xong ngay." Chiếc xe rẽ vào đường Royal rồi đụng đường Bienville. Người tài xế hỏi: "À, chiếc xe của ông là chiếc xe nào? Để tôi tốt lại." Tôi đưa mắt tìm chiếc xe mình, vòng thứ nhất không thấy nó đâu cả, vòng thứ nhì cũng không thấy nó đâu cả. Tại hơn nữa, cái chỗ tôi đậu xe tối hôm nọ bây giờ đã có chiếc khác đậu. Tôi hỏi người tài xế da đen: "Ê, hôm nọ tôi đậu chiếc xe ở đây, bây giờ sao không còn thấy nó nữa?" Người tài xế lắc đầu: "Ê, ông có nhớ rõ không?" Đầu ông đi lại một vòng nữa cho tôi coi lại coi. Chiếc xe quẹo thêm vài vòng, tôi vẫn không thấy chiếc xe của mình đâu cả. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc xe hoặc đã bị đánh cắp, hoặc đã bị cảnh sát thành phố kéo đi. New Orleans là một thành phố du lịch, đặc biệt là những chỗ đậu xe trong khu French Quarter thì quý như vàng. Đậu xe lạng quạng thì có thể bị cảnh sát kéo đi như không. Người tài xế nhìn mặt tôi thì chắc chắn đoán ra những gì tôi đang nghĩ. Ông ta nói: "Ê, cảnh sát kéo xe ông đi phải không? Ông sắp tốn tiền rồi." "Bao nhiêu?" "À, tiền kéo 50, tiền phạt 50, tiền giấy tờ 50, tổng cộng là 150. Tôi cười nhẹ, nghĩ rằng $150 với tôi là số tiền quá nhỏ. Tôi bảo: "Ê, ông chở tôi tới đó lấy xe được không?" "À, xong ngay, nó ở gần đây chứ không có xa lắm." Không xa thật, người tài xế quẹo vào con đường mà tôi đã tới bãi đậu xe nằm ngay phía chân cầu xa lộ. Ở bên trong bốn cái hàng rào dây kẽm là gần cả trăm chiếc xe đủ màu, đủ kiểu nằm thành từng hàng. Tôi móc túi lấy ra 100, trả tiền người tài xế. "À, ông giữ luôn tiền lẻ để xài. Ngoài trời nóng quá, ông chịu khó ngồi đây mở máy lạnh cho hai người đàn bà. Tôi lái xe ra cho họ sẽ đi." "Ông tốt với tôi quá. Tôi ngồi đây tới chiều cũng được á." Tôi xuống xe vào văn phòng, móc túi lấy ra 2 tờ giấy $100 để lên quầy. Tôi đọc tên xe, kiểu xe của mình cho người thư ký. Hắn mở máy điện toán bấm tới bấm lùi một lúc rồi lắc đầu: "Ê, không có cái chiếc Camaro nào như ông nói cả. Xe ông đậu ở đường nào?" "À, đường Bienville." "Bị câu hôm nào?" "Có thể từ hôm qua hay hôm kia." Thêm một tràng các câu hỏi lỉnh khỉnh khác rồi người thư ký da đen lắc đầu: "Ê, chúng tôi không có câu chiếc xe nào như ông nói cả." Tôi cũng lắc đầu: "Chắc chắn là bạn phải câu vì xe tôi đã biến mất." "Ê, cái đó thì chưa biết được ông bạn ơi. Xe Camaro là loại xe rất đắt hàng, mỗi ngày thành phố này bị mất ít nhất chừng vài chục chiếc." Nghe tới đó thì tôi tá hỏa tâm tinh. Tên thư ký bèn nhìn tôi tội nghiệp: "Ê, cho chắc ăn, ông chạy ra bãi coi thử có chiếc xe của ông không. Nếu ông nhận ra thì mình vào đây để điều chỉnh lại giấy tờ." Tôi nhét vội 2 tờ giấy $100 vào túi rồi phóng ra ngoài. Tôi lộ bộ hết gần nửa tiếng đồng hồ, đi tới đi lui mấy lần vẫn không tìm thấy chiếc xe của mình. Nắng hừng hực như lửa đổ từ trên cao xuống làm tôi ướt đẫm mồ hôi. Người tài xế da đen nhìn thấy tôi cũng chạy vào giúp tôi một tay để tìm chiếc xe. Rồi cả Laura và Linh cũng bước xuống phụ tôi, mỗi người chia ra một khu vực để tìm. Nhưng sau nửa tiếng mà chẳng ai tìm thấy, thế là chiếc xe của tôi bị ăn cắp rồi, và cùng với chiếc xe là số tiền và mộng ước của tôi. Tôi đứng yên như trời trồng giữa trời nắng chang chang suy nghĩ về những gì đang xảy ra. Mẹ, đời thật là toàn là những chuyện đáng cười. Không hiểu sao trong hoàn cảnh đó tôi không thấy bực tức mà chỉ thấy tức cười. Ôi, cuộc đời thật là đáng nực cười. Tôi ngửa mặt nhìn trời rồi bỗng dưng cười khằng lên một tiếng. Như thế là bây giờ tôi bỗng dưng không còn một đồng bạc dính túi, không một chỗ nương thân, không một nghề nghiệp để kiếm sống. Và tệ nhất, không có cả một người đàn bà nào thương mình hết. Tôi đứng yên nhìn trời như thế trong giây phút đồng hồ để nghiệm lại những gì xảy ra cho mình. Thật là hết ý kiến. Đang đứng như thế thì có một bàn tay nắm lấy vai tôi lắc mạnh, một giọng nói mềm mại cất lên: "Anh Chuồng, anh có sao không?" Tôi quay lại thì thấy Linh. Tôi lắc đầu cười nói: "Hê hê, em đừng có sợ cho anh điên, anh không có sao cả, tụi mình lên xe đi." Linh nhìn tôi bằng một cặp mắt vừa thương hại vừa tiếc nuối. Nhưng Linh đối với tôi bây giờ chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi đang suy nghĩ để đi nước cờ kế tiếp của mình. Thực thế trời sanh tôi ra có một cái đức tính quý, là dù phải đối diện với một hoàn cảnh khó khăn tới đâu đi nữa, tôi chỉ chán đời rủa đời một giây phút nào đó rồi lấy lại được sự tự chủ và nghị lực ngay, không bao giờ bỏ cuộc, và tôi luôn luôn chiến thắng. Sau một giây phút thất vọng và chán nản lúc ban đầu, tôi nghiệm với lòng mình rằng dù tôi đã mất chiếc xe và mất luôn cả gần 1 triệu đô la trong đó, mất luôn cả Linh, người mà tôi yêu thương nhất đời, nhưng tôi còn được cái quan trọng là đời mình. Phải, không có gì quý bằng tôi cả. Tôi thấy mình còn may mắn lắm, may mắn hơn không biết bao nhiêu người đã bị tôi bắn gục chết thê thảm trong mấy tuần lễ qua. Phải, chuyện quan trọng nhất là tôi đã nói về tôi vẫn còn nguyên một miếng. Mất Linh thì tôi có thể kiếm được Linh khác, mất tiền thì tôi sẽ kiếm được tiền khác. Cuộc đời này là phù du, chẳng có gì đáng cho tôi phải tiếc nuối cả. Nghĩ như thế, tôi thấy lòng mình như thư thái trở lại. Tôi hất đầu làm dấu cho Linh đi theo tôi trở lại chiếc taxi. Linh đi theo tôi. Tôi vào trong văn phòng hỏi người thư ký da đen một lần nữa. Ở ngoài thành phố New Orleans này, ngoài cái trạm kéo xe của ông còn có trạm nào khác không? Hắn lắc đầu. Ê, người nào mất xe cũng hỏi như ông hết. Không, chỗ này là chỗ kéo xe duy nhất của thành phố. Thế là xong rồi. Tôi cảm ơn người thư ký rồi bước ra chung vào xe trở lại. Người tài xế da đen, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như tôi, nhìn tôi nói bằng một giọng ân cần. Ý, ông muốn tôi chở ông tới sở cảnh sát để khai báo không? Tôi lắc đầu, đáp một câu ngắn. Thôi. Tôi có thể làm gì được cho ông, xin ông cho biết. Tôi phải nhờ ông chở tôi tới một chỗ khác, nhưng bây giờ nghỉ chưa? Nghĩ lại thì chưa. Ông cứ lái xe ra khỏi đây đi, rồi nhìn cái bãi đậu xe này thấy chán quá đây. Hắn gật đầu quẹo xe ra và cái đầu của tôi bắt đầu suy nghĩ trở lại. Chuyện gì cần trước thì làm trước. Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi biết là tôi cần một chiếc xe mới. Xe hơi cần gấp như thế này thì chỉ có nước mình phải mướn. Mà mướn xe thì ở Mỹ người ta đòi hỏi phải có credit card. Tôi nhớ hồi mới bước xuống phi trường New Orleans đã tính đi mướn xe nhưng không mướn được. Bây giờ thì tôi đào đâu ra cái credit card đây? Không có credit card thì chỉ có nước đi ăn cắp xe. Tôi nghĩ tới thằng đại quý Saki, một thằng đại quý cảnh sát có thế lực và uy quyền như nó thì việc kiếm một chiếc xe cho tôi chẳng có khó gì. Kẹt cái là bây giờ tôi không còn được gia đình Gardino bao che nữa. Tôi chỉ là một người tị nạn hiền lành. Một người tị nạn Việt Nam hiền lành không thể nào sai bảo một thằng như thằng Saki được. Dĩ nhiên là tôi có thể kê súng vào đầu nó và bắt nó nghe lời mình. Nhưng làm thế với một thằng giang hùng cỡ như thằng Saki thì nó sẽ có súng nổ. Và giết một người tị nạn Việt Nam, giết một thằng đại quý cảnh sát ở Mỹ, hay hơn cả là thành phố New Orleans, là giết lên ghế điện. Mẹ càng suy nghĩ thì càng thấy giết tiếc cái thời còn làm việc gia đình Gardino. Muốn giết ai thì giết, muốn bắn ai thì bắn, tiền bạc xài thả vàng, chẳng sợ ai cả. Nhưng bây giờ không phải là lúc ngồi mà than thở. Tôi chỉ tìm cách để mướn được một chiếc xe, và việc mướn xe nó xoay chuyển chung quanh cái credit card. Bổ khỉ, tôi phải lấy cái credit card của ai để sử dụng đây nhỉ? Cái đầu tôi xoay chuyển một vòng và nhận thấy mình chẳng có quen thân ai tới độ có thể sử dụng credit card của họ được. Đang suy nghĩ như thế thì Linh liền hỏi tôi, bây giờ anh tính là làm thế nào? Tôi cười nhẹ trả lời rất tự nhiên. Ê, nói thật với em là anh cũng chẳng biết phải tính như thế nào nữa. Anh không có xe và cũng không có credit card để mướn xe. Hay là thế này? Thế nào? Em cho anh mượn cái credit card của em được không? Xong câu nói đó thì tôi thấy ngạc nhiên cho chính mình. Cách đây vài giờ đồng hồ, nếu có ông thầy bói nào bảo tôi rằng tôi bây giờ đang ngon lành như thế, nhưng sẽ bị mất hết vào và cuộc đời tôi sẽ bị nhục nhã và xuống dốc đến độ phải hỏi mượn credit card của một người đàn bà để sử dụng, thì tôi đã cười vào mũi ông ta. Trên đời này có nhiều cái nhục, một trong những cái nhục đó là xài tiền của đàn bà. Nhưng bây giờ là chuyện đó lại là sự thật, lại là một điều mà tôi mở miệng hỏi tỉnh bơ, chẳng thấy nhục nhã hay mắc cỡ gì cả. Nhưng Linh thì chắc tưởng tôi đùa dai, nàng nhìn tôi ngạc nhiên. Anh nói thiệt hay anh chỉ đùa? Anh nói thiệt đó, anh sang Mỹ đã lâu, đi làm đã có căn bản, chắc chắn phải có credit card, cho anh mượn cái credit card của em được không? Một người như anh quay phong lẫm liệt hét lên một tiếng thì ai cũng khiếp sợ, kể cả mấy thằng mafia Mỹ, mà bây giờ lại đi mượn cái credit card của em để mướn xe à? Tôi trả lời tỉnh bơ. Ê, ngày xưa anh quay phong lẫm liệt đâu phải là anh, đó là nhờ bởi việc anh dựa vào hơi cái gia đình Gardino. Bây giờ anh không còn làm việc cho gia đình Gardino nữa thì cái quay phong lẫm liệt nó cũng biến mất đi rồi. Anh nói thiệt đó, nếu em có quý anh, có thương anh thì cho anh mượn cái credit card của em để anh mướn xe. Anh hứa là anh sẽ trả nợ cho em đầy đủ, cả vốn lẫn lời, không bao giờ để cho em bị thiệt thòi đâu. Linh lắc đầu liền mấy cái rồi nói, dĩ nhiên là em phải đưa cho anh mượn rồi, nhưng anh phải cẩn thận vì em còn nợ nhiều lắm. Nói xong nàng thò tay vào ví tìm kiếm rồi đưa cho tôi cái credit card của nàng. Tôi cầm lấy cái credit card, thản nhiên nói cảm ơn rồi quay sang nhìn người tài xế da đen. Ông làm ơn ghé giùm tôi vào một hãng cho mướn xe nào gần nhất. Người tài xế gật đầu, chẳng bao lâu chiếc xe ghé vào một khu thương mại. Ông tài xế thắng xe nói với tôi: Ê, chúc ông và quý vị ở đây may mắn. Tôi vỗ vai ông ta. Ông là một người tốt. Tôi làm dấu cho Linh và Laura bước xuống xe. Tôi nói với hai người: Quý vị chờ tôi ở đây, tôi vào mướn xe rồi mình đi. Có credit card là việc mướn xe không khó khăn lắm. Chỉ 10 phút sau là tôi phóng ra với một chiếc Oldsmobile đời mới tinh ra khỏi hãng. Linh phía trước cạnh tôi và Laura ngồi ghế sau. Tôi nói với Laura: Để tôi chở Linh ra phi trường. Tại đây tôi sẽ gọi điện thoại cho cô liên lạc với thằng John. Nếu liên lạc được, mình sẽ hẹn nhau ở một chỗ nào đó, rồi tôi sẽ chở cô đi tới gặp nó. Cô nghĩ sao? Em đồng ý với anh hoàn toàn. Thế là tốt rồi. Linh ngồi sát bên tôi nhưng không hiểu sao tôi chẳng còn thấy hứng thú gì nữa. Chiếc xe phóng tới phi trường New Orleans. Tôi bảo với Linh bằng một giọng lạnh lùng: Anh tính vào trong với em, nhưng không có thời giờ. Em có credit card, cứ vào trong đó mua vé và về lại New Orleans. Linh rùm rúm nước mắt. Anh chuồng, Linh rất tiếc. Tôi nhăn mặt. Linh, anh cũng rất tiếc. Mơ ước của anh là được xây dựng một tổ ấm với em đời đời. Nhưng em là gái có chồng, còn anh là một người tị nạn nghèo khổ. Tụi mình yêu thương nhau nhưng không ở với nhau được. Linh đưa tay lên chùi nước mắt. Anh chuồng, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Hey, chuyện suy nghĩ bây giờ không phải là chuyện quan trọng nữa Linh à. Em về lại Kansas City, cứ tiếp tục sống cuộc đời của em. Chúc em may mắn. Phần của anh hả? Anh sẽ đi tìm một chỗ nào đó trên thế gian này để lập nghiệp. Linh cười chua chát lắc đầu. Anh Trường, anh á, bắt đầu coi thường và bắt đầu nghi Linh rồi. Ê, coi thường và nghi cái gì? Đừng tưởng Linh không có biết. Anh á, nói anh đi một chỗ nào đó để lập nghiệp, tại sao không nói sang Cali lập nghiệp mà lại nói thế? Linh biết chắc chắn anh sẽ sang Cali đó. Anh sợ Linh tố cáo với bọn mafia hả? Tôi trả lời thẳng nhiên. Ý, không phải là nghi mà là cẩn thận. Anh là một phi công, anh phải luôn luôn cẩn thận. Linh lắc đầu. Hãy có chuyện gì cần phải bào chữa thì anh cứ đem cái mác phi công của anh ra. Nhưng không sao anh Trường à. Anh có quyền coi thường Linh và nghi ngờ Linh. Linh không dám trách anh đâu. Chính Linh là người từ chối lời mời của anh để sang Cali xây tổ ấm với anh. Đời Linh coi như đã xong rồi. Linh sẽ về sống với người chồng nghiện rượu. Số mạng Linh đã như vậy rồi, không thể nào dám khác hơn được. Nước mắt Linh chảy ra, nàng khóc thúc thích. Phần tôi thấy mình vẫn tỉnh bơ trước những tiếng khóc ấy. Tôi không ngờ tôi có thể lạnh lùng đến như thế. Có lẽ tại vì tự ái tôi bị tổn thương trầm trọng nên tôi trở nên sắt đá và lạnh lùng. Linh nói tiếp. Trước khi chia tay, Linh chỉ mong anh được làm cho Linh một điều. Nếu anh làm được điều này thì dù không còn gặp anh nữa, Linh vẫn mãn nguyện. Điều gì? Mong anh nhớ rằng ở trên lục địa Mỹ Châu này có một người đàn bà Việt Nam tên Linh đã có chồng nhưng chỉ yêu anh và luôn luôn nghĩ đến anh. Cái câu này mùi thật, tôi nhủ thầm với lòng mình như thế. Nếu nàng nói câu này với tôi lúc chúng tôi còn mặn nồng thì chắc tôi đã sung sướng đến liệm người đi được. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng thấy nó có tí kilo nào gì cả. Một trái tim đang rứa máu khó mà mềm lại được vì những lời hay ý đẹp. Tuy thế tôi cũng phải ráng nhớ cái câu nói này để hôm nào tán gái thì mình có thể sửa lại và đem ra tán. Đời mình không phải lúc nào cũng nghe được những câu nói hay và mùi mẫn như thế. Tôi gật đầu nói. Anh sẽ nhớ. Chúc anh được mọi điều may mắn. Anh ráng giữ gìn thân mình và phải cẩn thận lắm nghe anh Trường. Anh sẽ. Hôm nào nếu nhờ một phép lạ nào đó làm anh phải trở lại Kansas City, anh nhớ gọi cho Linh một tiếng. Tôi không nói gì. Linh chờ một chút rồi lắc đầu nói tiếp. Mà thôi đi, nếu anh không muốn thì thôi. Tôi không nói gì. Hình như Linh lại khóc. Nhưng tôi không có thời giờ để nghĩ tới nàng. Đầu tôi còn hàng trăm chuyện lo và tôi đã rẽ vào phi trường, cặp mắt đang còn tìm kiếm chỗ tốp xe để đưa nàng xuống. Đột nhiên, Linh quá lớn tiếng khóc. Đàn ông là một bọn người tàn nhẫn. Tôi không có thời giờ để trả lời. Nhìn thấy một chỗ trống, tôi liền nghiến răng quẹo tay lái đưa xe vào và thắng gấp. Em về Kansas City may mắn, gửi lời thăm thằng chồng của em. Nói rồi tôi ngồi im nhìn Linh. Nàng chồm người tới trước, vòng tay vít đầu sang, đặt vào môi tôi một cái hôn. Tôi cũng chẳng thèm đáp lễ. Quý bảo gì cái hôn từ biệt? Tôi nói. Anh biết em kẹt tiền á, nên đừng lo về cái credit card. Anh sẽ tìm cách gửi tiền cho em, trả lại cái số tiền mướn xe. Linh không nói gì nữa, nàng chỉ quay lui nói goodbye với Laura ở phía sau rồi mở cửa xe bước xuống. Laura chưa kịp nói một lời từ biệt thì Linh đã xoay người bước đi. Tôi cũng chẳng buồn nhìn theo bóng dáng của một người tình đã mất. Hình bóng của Linh biến mất đi trong đám khách hành khách nhộn nhịp. Tôi nói với Laura đang ngồi phía sau. Cô lên ghế trước ngồi nè. À, ngồi sau đó, coi tôi giống tài xế quá. Laura làm y lời. Nàng ngồi ghế trước nhưng lại ngồi thật sát vào tôi. Tôi quay sang nhìn nàng và nhận ra Laura cũng là một người đàn bà đẹp hấp dẫn. Có thể nói là hấp dẫn không thua gì Linh. Laura mặc cái váy ngắn để lộ ra một cặp đùi thật là khiêu gợi. Đùi nàng cũng không thua gì đùi Linh. Thật bất ngờ, tôi đưa tay đặt lên đùi nàng. Ôi trên cõi đời này còn có cái cảm giác nào sung sướng cho bằng cái cảm giác được đặt tay lên đùi một người đàn bà. Càng lên cao càng tốt. Con người tôi lúc ấy dù đầu óc héo hon vì những thay đổi bất ngờ, những chuyện không vừa ý, nhưng trong một giây lát cái cảm giác ngất ngây từ bàn tay chạy lên làm tôi thấy ngây ngất. Tôi nhớ lại đến lần tôi và Laura xém làm tình với nhau ở trong gara nhà nàng. Hai người đang say đắm, cuộc làm tình đang vào lúc mây mưa, tôi sắp sửa tấn công chiếm mục tiêu thì Brenda xuất hiện bất ngờ và phá đám chúng tôi. Tôi nhớ đã hít hà hối tiếc mãi cái dịp này. Bây giờ thì Brenda không có ở đây, Linh cũng vừa biến mất. Ôi, còn dịp nào sung sướng cho bằng. Nhưng cái cảm giác sung sướng từ bàn tay chưa được hưởng lâu thì Laura đã nhẹ nhàng cầm tay tôi kéo ra, để lên ghế, rồi nàng nhích người ra xa tôi một chút nói. Mình đi, Mr. Lee, để chỗ cho người khác đậu kìa. Một tay tôi bẻ tay lái, tay kia tôi bất ngờ đặt lên đùi lần nữa, lần này cao hơn, gần chỗ. Xin mở ngoặc, không có tiện viết ra đây, xin đóng ngoặc. Ngay lập tức bàn tay tham tàn của tôi bị bàn tay Laura đẩy ra. À, con mèo này tính chơi cái trò hard to get day. Nhưng một thằng tham tàn như tôi thì đâu có chịu thua dễ dàng. Bàn tay tham tàn của tôi liền quay trở lại mục tiêu liền. Tôi nói, em Laura, đừng có làm khó anh như thế. Brenda không có ở đây đâu. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Laura hất tay tôi ra lần thứ ba. Lần này thật mạnh. Tôi tiếp tục, nhưng nàng cử tuyệt lại nhanh hơn nữa. Mẹ, như thế này là nàng không muốn mình đụng chạm tới nàng thật, chứ không phải là cái trò chơi gì cả. Tôi chán nản rút bàn tay dâm dục về, thở dài ra một tiếng. Trời đất, ngày hôm nay là ngày gì vậy nhỉ? Tôi vừa bị mất chốt, vừa bị mất tiền, vừa mất luôn cả Linh, người đàn bà tôi yêu thương nhất đời. Bây giờ muốn làm tình với em điếm hạng bét là Laura cũng bị khước từ. Laura nói với giọng nửa như muốn khóc, nửa như muốn văng lên cầu khẩn. Mr. Lee, anh và Brenda mới vừa giúp em làm lại cuộc đời, xin đừng kéo em xuống vũng bùn cũ nữa. Lời nói đau thương và tha thiết của Laura làm tôi giật mình tỉnh ngộ. Tôi quay nhìn Laura và nhìn thấy đôi mắt nàng ướt lệ. Tôi chưa kịp nói gì thì nàng đã thò tay xuống nệm cầm lấy bàn tay tôi và kéo nó lên và nhét nó vào ngực nàng. Nàng nói qua tiếng khóc. Mr. Lee, anh là ân nhân của em. Nếu anh muốn ngủ với em thì em chẳng có tiếc gì chuyện đó. Em sẵn sàng dâng hiến cho anh tất cả. Chuyện này đối với người đàn bà Mỹ như em chẳng có gì là quan trọng hết. Sở dĩ em phải từ chối anh là bởi em đã coi anh như một người anh trong gia đình, một người bạn. Hơn nữa, em đã hứa với John là em sẽ không bao giờ làm chuyện gì để John buồn. Bây giờ, nếu anh muốn làm tình với em thì cứ ghé vào một khách sạn nào đi, tụi mình sẽ làm tình với nhau. Em sẽ hiến dâng cho anh những gì anh muốn. Ghé vào đi, em nói thiệt mà. Nghe như thế thì tôi tự động giật tay mình về và bỗng thấy hổ thẹn với lương tâm mình vô cùng. Trong đời tôi lần hổ thẹn lớn nhất là lần thua việc cộng phải bỏ chạy. Đây là lần thứ nhì tôi thấy hổ thẹn với lương tâm mình. Laura là một người đàn bà đáng thương. Tôi và Brenda đã đưa tay ra cố vớt nàng ra khỏi vũng bùn, cải hóa nàng từ một cô gái giang hồ thành một người đàn bà. Bây giờ tôi nỡ nào vì một giây phút dâm dục của mình mà lôi nàng xuống vũng bùn cũ? Không thể được. Laura tiếp tục cầm lấy tay tôi và nhét vào cái lỗ trống của chữ V của bộ áo của nàng. Vú nàng rất to và mềm mại, nhưng tôi không còn thấy ham thích nữa. Tôi kéo lại, nàng lại kéo vào, tôi kéo ra, nàng lại kéo vào. Tôi không biết trên thế gian này có người đàn ông nào bị lâm vào một cái hoàn cảnh nực cười như tôi không. Thật thế, cảnh một người đàn bà da trắng kéo tay của một người da vàng nhất định bỏ vào vú của mình, và người da vàng cứ rút ra trong một chiếc xe thật là khá nực cười. Nếu có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ bảo tôi là một thằng điên. Bây giờ Laura nói với tôi bằng một giọng khẩn khoản, vừa nói vừa đưa tay bật hàng nút cao nhất của chiếc áo nàng đang mặc. Xin đừng từ chối em Mr. Lee, vì em biết tính đàn ông. Khi họ chưa được sách thì họ sẵn sàng làm bất tất cả chuyện gì có thể làm được, kể cả giết bạn hay giết người. Nhưng khi đạt được rồi thì họ trở thành một người đàn ông cao thượng và hào hùng ngay. Cao thượng cho đến khi con heo lòng lại nổi dậy và đòi hỏi nữa. Em thông cảm cho anh. Anh là người trai độc thân, anh xa đàn bà lâu ngày, anh cần được giải quyết. Em sẵn sàng tặng anh tấm thân này. Chiếc xe gặp phải một ngọn đèn đỏ, tôi thắng xe và quay sang dùng cả hai tay để kéo tay tôi về. Tôi nói với Laura, "Ý, Laura, cô phải chấm dứt cái trò kéo này, kéo qua kéo lại này đi, và cô gài nút áo lại đàng hoàng cho tôi. Cách đây chừng vài phút, tôi là một thằng đàn ông dâm dục thiệt, nhưng thái độ của cô làm cho tôi thay đổi. Tôi phải thành thật xin lỗi cô. Tôi không thể nào làm thế với cô được. Bây giờ nè, để tôi chở cô lại phân online để kiếm thằng John." Nhưng Mr. Lee, chuyện này đối với chúng tôi rất thường. Hơn nữa, anh cũng là một người dễ mến, dễ nhìn. Tôi không có tiếc. Ê, lô ra, lô ra của cắm họng lại đi. Đừng coi thường tôi như thế. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn làm tình hay have sex với cô. Thế thôi. Đèn lại bật xanh, tôi nhấn ga cho xe chạy. Mãi đến lúc đó Laura mới chịu ngừng nắm tay tôi để kéo vào vú của mình. Tôi nói, bây giờ nè, để tôi chở cô tới phân ô này để gặp thằng John. Cô cứ nói với John là tôi không còn làm việc cho gia đình Gardino nữa, và cũng không có thời giờ để bàn giao hay giới thiệu với ai. Bảo với John bây giờ là đường ai nấy đi. Laura lắc đầu. Mr. Lee, tôi và John, và sau này cả gia đình tôi muốn gửi lời cảm ơn anh vô cùng. Ý, không có chi, con người ai cũng có lúc yếu đuối, mong cô hiểu được chuyện đó là đủ. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu. Nhưng còn chuyện này nè, tôi muốn nói với anh nhiều lần nhưng không có đủ can đảm. Bây giờ anh đã tốt với tôi như thế, tôi xin nói. Ít khi nào tôi được nghe một người đàn bà Mỹ lại ăn nói lịch sự như thế này. Laura nói như thế thì chắc chắn phải có chuyện quan trọng, tôi mới hỏi. Ừ, em nói đi. Tôi mong anh suy nghĩ lại. Chuyện gì? Chuyện bỏ đi của anh đó. Tôi nghiêm sắc mặt nói với nàng. Ê, Laura, mình có thể nói được bất cứ chuyện gì ngoài chuyện tôi trở lại với gia đình Gardino. Tôi đã dứt khoát từ bỏ giang hồ. Tôi sẽ trở về đi rửa chén trở lại để nuôi thân. Tôi nhún vai. Mai mốt, nếu có thời giờ và phương tiện, tôi sẽ ghi danh để đi học và làm một người thợ máy hay gì đó. Tôi thích máy móc từ thổ nhỏ. Tôi sẽ trở thành người thợ máy giỏi nhất thành phố. Laura lắc đầu ngồi yên không nói gì. Xe chạy một lúc, tôi nói với nàng. Theo tôi nghĩ, nếu bây giờ tôi chở cô lại Fun Online thì không tiện đâu. Hay nhất là tôi sẽ trở lại Front Quarter. Nhưng đến một chỗ nào đó, cô gọi điện thoại cho John, kêu nó ra đón cô. Nếu cô liên lạc được với John thì tốt, còn không thì tôi sẽ chở cô về nhà ở bên kia bờ sông. Laura gật đầu, tôi quẹo xe trở lại khu Front Quarter, dừng ở một quán cho Laura gọi vào gọi điện thoại. Lát sau nàng chạy ra mừng rỡ nói, em liên lạc được với anh John rồi, ảnh sẽ ra đây đón em. Được, tôi sẽ đậu xe ở đây xa xa tuốt ngoài này để không ai thấy. Đến khi nào John tới, tôi sẽ lái xe dọt theo. Điều quan trọng là đừng có đưa tay làm dấu hay chỉ trỏ cho nó biết rằng tôi đang ở phía ngoài. Kể từ giây phút này, cô hãy coi tôi như là người của bóng tối. Tôi sẽ nghe lời anh, nhưng nếu anh John không tới thì sao? Tôi sẽ chờ đúng nửa tiếng. Nếu nó không tới, tôi sẽ chở cô về nhà rồi tôi đi. Laura gật đầu rung rúng nước mắt. Nàng đưa tay vít lấy đầu tôi hôn một cái rồi nói, Mr. Lee, anh là một người tốt á, một người rất tốt. Cảm ơn cô. Anh ráng cẩn thận nha, ráng bảo trọng tấm thân. Một ngày nào đó anh sẽ trở thành một người vĩ đại hay một người rất là thành công trên đường đời. Tôi biết chắc như thế. Anh có nhiều biệt tài và anh rất thông minh tháo giác. Nhưng bây giờ thì anh phải cẩn thận đó, cẩn thận tối đa nhé anh. Những lời căn dặn của nàng làm tôi nhớ đến mẹ tôi. Trước khi tôi đến trường đi lính, bà cũng bảo tôi như thế. Nhưng tôi chưa đeo được cái lon trung quý để lấy le với hàng xóm thì đã mất nước, phải chạy giặt và sau đó xuống chức làm ông rửa chén. Và bây giờ thì làm một người chạy giặt lần thứ hai, lần này chạy giặt mafia. Phát sóng hoàn tình phần thứ 189 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 190.